Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 35, chỉ đánh dấu thôi thì không được. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tiểu Phong chạy ra ngoài, thấy Quý Tiêu đang trong nhà vệ sinh đánh răng, sắc mặt có chút vàng, có thể là lại nôn ra rồi. Dạo gần đây hình như hắn bị vấn đề về dạ dày, đã nôn mấy lần rồi. Ngô Dật Hàm đứng cạnh, đi cùng hắn. Quý Tiểu Phong chào hỏi. Anh hai, anh Tiểu Hàm. Quý Tiêu đang đánh răng, nghe thấy tiếng Quý Tiểu Phong thì suýt nữa bị nghẹn. Quý Tiểu Phong, sao dậy sớm thế? Quý Tiêu nhổ bọt kem đánh răng ra, hỏi, giọng có chút hoảng hốt mà không nhận ra. Quý Tiểu Phong vui vẻ nói, em muốn chơi với anh và anh Tiểu Hàm, em hưng phấn quá nên dậy sớm. Hôm qua chẳng phải em làm bài xong thì anh đã chơi với em rồi sao? Em vẫn muốn chơi nữa mà. Anh ơi, tối qua mưa to quá, không khí ngoài trời trong lành lắm, chúng ta đi dạo một chút nhé. Quý Tiêu kêu lên, không được, mới mấy giờ thôi, đi ngủ lại đi, ngủ thêm một chút, không thì học cả ngày sẽ không có sức. Anh ơi, em không buồn ngủ. Quý Tiểu Phong không thể kiềm chế, vội cầu xin. Ngô Dật Hàm thấy vậy, nói, nghe lời anh em đi, lần sau anh Tiểu Hàm lại chơi với em, không nghe lời, sau này không chơi nữa. Nghe thấy vậy, Quý Tiểu Phong lập tức ngoan ngoãn đi về. Quý Tiêu nhìn thấy Quý Tiểu Phong bị Ngô Dật Hàm thuyết phục đi rồi mới thấy thoải mái, tiếp tục đánh răng. Hắn chỉ nghĩ đến cảnh phòng mình bừa bộn bị Quý Tiểu Phong nhìn thấy, cảm thấy ngại muốn chết. Lúc đầu hắn định nhân lúc Quý Tiểu Phong chưa dậy để dọn dẹp, nhưng sáng nay vừa thức dậy đã cảm thấy buồn nôn, phải ở trong nhà vệ sinh một lúc. Không ngờ Quý Tiểu Phong dậy sớm như vậy, lại thấy hết mọi thứ, may mà cậu bé còn nhỏ, chẳng hiểu gì. Hắn bây giờ rối loạn quá, không thể nghĩ được gì nữa để nói với Quý Tiểu Phong. Sáng dậy, hắn mới nhận ra chuyện đêm qua, suýt phát điên, hắn đã làm cái quái gì vậy? Không biết làm sao lại kéo người ta lại, còn hôn người ta, không biết làm sao lại cùng người ta chui vào một chiếc chăn, không biết làm sao suýt nữa đã làm những chuyện vượt quá giới hạn. Chẳng phải lúc nào hắn cũng coi mình là alpha sao? Chẳng phải hắn ghét những chuyện như vậy nhất sao? Ngô Dật Hàm đứng bên cạnh Quý Tiêu, cũng có chút mất tập trung. Tối qua khi Quý Tiêu chủ động, anh thực sự rất say mê trong khoảnh khắc đó. Nhưng bây giờ anh mới chợt nhận ra, có thể khi đó Quý Tiêu cũng chỉ vì hơi nóng do mang thai không kiểm soát được. Dù sao, sáng nay khi thức dậy, Quý Tiêu phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Ngô Dật Hàm, mặt đỏ bừng vội vã đứng dậy đi ra ngoài. Khi tìm đồ mặc, hắn suýt nữa va phải đồ vật gì đó, Ngô Dật Hàm phải đỡ hắn, hắn lại nhanh chóng rút tay ra như thể tránh ôn dịch. Ngô Dật Hàm chờ trong phòng, nghe thấy Quý Tiêu có vẻ lại đang nôn trong nhà vệ sinh. Anh lập tức đi qua để kiểm tra. Khá hơn chưa? Ngô Dật Hàm hỏi. Không sao, Quý Tiêu đáp. Đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi. Ngô Dật Hàm biết Quý Tiêu định nói mang thai, nhưng anh không thể không nhìn Quý Tiêu. Quý Tiêu tuy không cao đến mức vượt trội như Ngô Dật Hàm, nhưng chiều cao chính thức cũng ít nhất 1m80. Trong số các alpha, hắn cũng là người có thể được coi là cao. Khi đang đánh răng, hắn vén tóc lên, chỉ hơi lộn xộn một chút. Phần cổ có một miếng băng cá nhân dán kín, động tác đánh răng mang chút lười biếng, nhưng vẫn rất gọn gàng. Đôi mắt màu nâu vàng, không biết có phải đang suy nghĩ điều gì, mà thoáng lộ ra vẻ sắc bén. Quý Tiêu trông rất ngầu, dù chỉ là dáng vẻ bình thường như vậy, không cần trang điểm thêm gì, cũng đủ khiến những omega xung quanh đỏ mặt, chân mềm nhũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Dật Hàm cúi đầu, nhìn về phía bụng Quý Tiêu. Vùng đó bị che khuất bởi chiếc áo phông đen, trông rất phẳng, tối qua khi anh trực tiếp chạm vào, lại cảm thấy rất gầy, hoàn toàn không thể tưởng tượng được trong đó đã có một sinh linh nhỏ. Đến giờ anh vẫn cảm thấy mơ hồ, Quý Tiêu thật sự mang thai đứa con của anh, một người như vậy là Omega, đã bị anh đánh dấu, lại mang đứa con của anh. Mọi chuyện xảy ra tối qua, sau khi qua cơn mê mang, giờ trong đầu anh vẫn không ngừng lặp lại sự thật này. Cảm giác như đang nằm mơ. Lúc này trong đầu Quý Tiêu cũng rất hỗn loạn, lúc thì xấu hổ vì không biết sao mình lại chủ động hôn người ta, lúc thì không biết Ngô Dật Hàm nghĩ gì về đứa trẻ này. Hắn muốn bàn bạc với Ngô Dật Hàm về chuyện đứa trẻ, nhưng giờ đầu óc quá rối loạn, cũng không muốn nói thêm gì. Thấy Ngô Dật Hàm cứ nhìn mình mãi, Quý Tiêu cũng có chút không thoải mái, lập tức nói. Nhìn tôi làm gì thế, đi đánh răng đi. Bấy giờ Ngô Dật Hàm mới cầm bàn chải đánh răng lên, bóp kem đánh răng. Quý Tiêu thấy vậy, lại dặn dò thêm, những chiếc bàn chải dùng một lần đều lấy từ khách sạn mang về, cái này hôm nay lông hơi cứng đấy, cậu cẩn thận chút. Ngô Dật Hàm, một tiếng, hai người chen chúc nhau đứng trước bồn rửa đánh răng. Ngô Dật Hàm nhìn vào gương, cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. Cảnh tượng này, khi cùng hắn đánh răng, trông giống như một cặp đôi mới bắt đầu sống chung. Khi Quý Tiêu xúc miệng xong, Ngô Dật Hàm đột nhiên ngừng lại. Quý Tiêu cảm nhận được sự khác thường của Ngô Dật Hàm, hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Ngô Dật Hàm cúi đầu, nhả ra kem đánh răng có chút máu. Quý Tiêu xúc miệng xong, nhỏ giọng nhắc nhở, này, cậu nhẹ tay chút chứ, chẳng phải đã nói cái bàn chải này lông không tốt rồi sao? Tôi hơi lơ đãng một chút, Ngô Dật Hàm nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Quý Tiêu, không thể ngăn nổi khóe miệng nhếch lên một chút. Ngô Dật Hàm trước đây luôn hy vọng tìm được một Omega dịu dàng giống mẹ mình. Anh nghĩ chỉ có sống cùng một Omega như thế mới cảm nhận được hạnh phúc hòa hợp. Nhưng bây giờ anh thấy, sống cùng Quý Tiêu, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thế này, cũng khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không, có lẽ đằng sau vẻ ngoài thô bạo và cứng rắn của Quý Tiêu, thực ra là một người vô cùng dịu dàng. Ngô Dật Hàm đánh răng, rửa mặt xong. Quý Tiêu nhìn thấy trong mắt Ngô Dật Hàm có chút mệt mỏi, cảm thấy hơi áy náy. Không thì cậu đi ngủ thêm một lát đi, chắc cậu có thói quen ngủ quy luật lắm nhỉ. Tối qua tôi đánh thức cậu một lần, sáng nay lại làm cậu dậy sớm. Tối qua Ngô Dật Hàm vì muốn giúp Quý Tiêu không ngại, chỉ nói là khi Quý Tiêu đi ra ngoài, anh mới cảm thấy có động tĩnh và thức dậy. Vì vậy Quý Tiêu không biết rằng quầng thâm mắt của Ngô Dật Hàm là do anh cả nửa đêm qua đều không ngủ được. Không sao, sáng nào tôi cũng quen dậy sớm để tập thể dục rồi. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, Quý Tiêu, tôi đã nói là cậu không cần phải xin lỗi tôi. Cậu bây giờ như vậy, cũng là vì tôi mà ra cả. Quý Tiêu nhớ lại, đúng là do Ngô Dật Hàm mà hắn mới mang thai, mặt lại đỏ lên. Phòng quá bừa bộn, tranh thủ khi Tiểu Phong còn đang ngủ, chúng ta dọn dẹp một chút đi. Hai người quay lại phòng. Quý Tiêu thấy Tiểu Phong nằm úp mặt về phía cửa, miệng chảy N, ước dãi gần như sắp chảy ra ngoài, hắn không nhịn được mà bật cười. Thằng nhóc này, còn nói là không buồn ngủ, nhìn căn phòng bừa bộn, cả hai đều cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Tiêu và Ngô Dật Hàm nhẹ nhàng dọn dẹp phòng, Ngô Dật Hàm nhìn thấy chiếc áo của Quý Tiêu bị xé rách, khẽ nói. Chăn và áo quần, tôi sẽ mua cho cậu cái mới. Thôi, không cần, Quý Tiêu ngượng ngùng tìm dưới giường một chiếc kính, một trong các chồng đã vỡ, thở dài. Cái kính này có thể mua bao nhiêu chiếc áo cho tôi rồi. Đó là lúc hai người âu yếm, Quý Tiêu cảm thấy nó hơi vướng nên đã giật ra và ném đi. Lúc đó cứ như bị ma quỷ xúi giục, không nghĩ gì nhiều, mà sau khi giật kính xong lại bị Ngô Dật Hàm kéo chăn che kín hai người vào trong. Không ngờ chiếc kính lại vỡ nát dưới giường, mặt Quý Tiêu đỏ lên. Thảo nào sáng nay Ngô Dật Hàm tìm mãi mà không thấy, thì ra hắn đã vô tình ném kính xuống dưới giường tối qua. Cậu không đeo kính thì sẽ khó nhìn bảng vào cuối lớp, phải không? Quý Tiêu hỏi, không sao, độ cận của tôi rất nhẹ, không đeo cũng được. Hơn nữa hôm nay tôi không đến trường, Ngô Dật Hàm nói, tôi vừa mới gửi tin nhắn xin phép nghỉ với Vương Khuê rồi. Hôm nay tôi sẽ cùng cậu đến bệnh viện một chuyến, không cần, tôi không sao, Quý Tiêu đáp. Thân thể cậu giờ vẫn nên đi kiểm tra tại bệnh viện cho chắc. Ngô Dật Hàm dừng một chút. Và, xin lỗi, tôi đã hứa sẽ chú ý, nhưng lại không kiềm chế được. Quý Tiêu nhớ lại, mặt lại đỏ lên. Tối qua, thực ra Ngô Dật Hàm đã rất kiềm chế rồi. Động tác hai người rất nhẹ, Ngô Dật Hàm đã học được bài học, chỉ để lại dấu vết ở những nơi cần thiết, không dám để lại gì ở ngoài. Chỉ có thời gian, Quý Tiêu hơi quay mặt đi. Cậu bình thường nhìn có vẻ nghiêm túc, quy củ lắm, lúc đầu tối qua còn quân tử như vậy, sao đến lúc đó lại? Như thế, Ngô Dật Hàm cũng hơi đỏ mặt, thấy có lỗi, cúi đầu nói. Bác sĩ riêng của tôi nói đây là phản ứng nghịch cực. Phản ứng nghịch cực, khái niệm này giống như là vật cực tất phản, áp dụng với tôi là, bình thường quá kiềm chế, đến khi không tự kiềm chế được thì sẽ bộc phát. Anh giải thích, vì vậy. Trước đây cô ấy từng đơn phương nhắc tôi về Omega lý tưởng, nói rằng thể chất của Omega phải rất tốt mới được. Quý Tiêu cảm thấy không thể tiếp tục nói nữa, hắn xoa đầu, đỏ mặt nói. Đệt, thôi, đừng nói nữa. Khi Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm chuẩn bị bữa sáng, Quý Tiểu Phong lại thức dậy. Lần này, thấy Quý Tiểu Phong ngủ cũng tạm tạm rồi, Quý Tiêu lại nghĩ Ngu Dật Hàm sắp ra ngoài rồi. Không biết bao lâu nữa Quý Tiểu Phong mới được gặp hắn, nên không ép buộc Quý Tiểu Phong phải quay về nhà, để cậu bé như một cái đuôi nhỏ chạy quanh Ngu Dật Hàm. Siêu nhân cánh lớn, tối qua anh không kiểm soát được phép thuật à? Quý Tiểu Phong đột nhiên hỏi Ngu Dật Hàm. Quý Tiêu đỏ mặt, khựng lại. Hắn không nên để thằng nhóc này ở đây. Ngu Dật Hàm liếc nhìn Quý Tiêu, khẽ. Ừ, một tiếng. Quý Tiểu Phong nghe xong, lo lắng hỏi. Vậy anh hai có bị thương không? Sáng nay em thấy mặt anh có vẻ không được tốt lắm. Quý Tiêu vừa định trả lời rằng không sao, thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. Vì cách âm không tốt, tiếng gọi ở ngoài có thể nghe thấy từ rất xa. Anh Quý, anh Quý. Quý Tiểu Phong vui mừng nói, là anh chuột. Quý Tiêu đang lo không biết làm sao để đuổi Quý Tiểu Phong đi, bèn bảo. Ra mở cửa đi, Ngu Dật Hàm đi ra ngoài. Để tôi ra mở, Quý Tiểu Phong cũng hí hửng chạy theo Ngu Dật Hàm ra ngoài. Quý, chuột đứng ngoài cửa cười vui vẻ định chào hỏi, nhưng khi mở cửa mới phát hiện là Ngu Dật Hàm đang đứng ở đó. Ơ, kính cận, là cậu ạ, tối qua cậu ở lại đây sao? Chuột khá ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Dật Hàm nghĩ thầm rằng mình thật sự là người đầu tiên ở lại qua đêm tại nhà Quý Tiêu. Trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào và vui vẻ, nhưng trên mặt lại không thể hiện gì, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ừ, anh chuột. Tiểu Phong ngọt ngào chào. Ai? Chuột đáp lại, rồi thân mật ôm Tiểu Phong lên và xoa đầu cậu bé. Chuột vào nhà, lại chào bà ngoại một tiếng. Con chào bà ngoại. Bà nội đáp lại rồi cười nói, Tiểu Hàm đến rồi à, đến đây rồi đừng đi nữa, cả Tiểu Hàm cũng ở lại ăn cơm rồi hãy đi. He he, vậy con không khách sáo nữa đâu, bà ngoại. Tối qua gặp anh Quý biết nó sẽ hầm gà, về nhà rồi con thèm đến nỗi suýt không ngủ được. Nói xong, chuột nhìn Ngu Dật Hàm rồi nói tiếp, anh bạn, đúng là có phúc, vừa tới đã được ăn ngon. Cậu còn ở lại qua đêm. Tôi làm đàn em của anh Quý bao nhiêu năm rồi mà còn chẳng được hưởng đãi ngộ thế này. Sáng sớm mà nói nhiều vậy, đùi gà đã hâm nóng rồi, lại đây lấy đi. Quý Tiêu nghe thấy động tĩnh từ trong phòng, hơi không thoải mái lên tiếng. Chuột nghe thấy có đùi gà ăn, lập tức chạy tới. Chuột vào trong nhà, lấy đùi gà từ đĩa, không kiên nhẫn mà cắn luôn, thỏa mãn nói. Ôi mẹ ơi, đùi gà này thơm quá, anh Quý, tay mày làm sao mà lớn vậy? Đánh nhau giỏi thì thôi, mà nấu ăn cũng đỉnh luôn. Quý Tiêu cười khẩy, đi sang một bên rửa tay. Được rồi, lát nữa dọn bàn lại, chúng ta ăn chung. Ok, à đúng rồi, chuột, một lát nữa mày có rảnh không? Quý Tiêu hỏi, có chứ, nhất định là có, tao phải ra ngoài một chuyến, mày giúp tao đưa Tiểu Phong đến trường nhé. Được, cứ giao cho tao. Chuột nói xong lại hỏi, anh Quý, mày ra ngoài làm gì vậy? Quý Tiêu ngừng lại, liếc nhìn Ngu Dật Hàm, nghĩ rằng nếu nói mình đi bệnh viện thì Quý Tiểu Phong sẽ lo lắng, bèn sửa lời. Ra ngoài làm chút việc thôi. Chuột hơi khó hiểu, bình thường Quý Tiêu có chuyện gì đều nói thẳng, rất ít khi giấu giếm. Đang suy nghĩ, Quý Tiểu Phong đột nhiên lên tiếng. Anh hai, có phải anh muốn đi khám bác sĩ không? Quý Tiêu hơi ngạc nhiên, lúc hắn và Ngu Dật Hàm mới vào phòng, thấy Quý Tiểu Phong đang ngủ say. Nước dãi gần như sắp chảy ra, nên mới dám mở miệng nói chuyện, còn cố ý hạ thấp giọng, chẳng lẽ Quý Tiểu Phong đã nghe được tất cả. Khám bác sĩ gì, ai nói với em là anh phải đi bệnh viện, Quý Tiêu thử dò hỏi. Quý Tiểu Phong nói, anh Tiểu Hàm nói phép thuật của anh ấy. Không phải, nói chung là, anh ấy nói đắp chăn không kiểm soát được sẽ làm anh hai bị thương. Chuột há hốc miệng nhìn Ngu Dật Hàm và Quý Tiêu, chiếc đùi gà trong tay cậu ta rơi xuống đất. Cách chương.